LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1336, chương 1336, vì cái gì thụ thương luôn là ta? Âu Dương gia tộc, các ngươi thực sự là không biết xấu hổ. Lâm Phách Thiên cái tính cách này là không nhịn được loại kia. Nếu như trong lòng khó chịu hoặc là có ý nghĩ gì, đặc biệt là đang tức giận thời điểm, hắn là sẽ không che giấu bản thân. Dù là lúc này bọn họ đã trải qua đã mất đi năng lực tác chiến. Tựa hồ Âu Dương gia tộc muốn làm sao chơi bọn họ chơi như thế nào bọn họ. Bất quá Lâm Phách Thiên hay là trực tiếp mắng lên. Cũng khó trách Lâm Phách Thiên sẽ mắng khó nghe như vậy chứ. Bởi vì cái này Âu Dương gia tộc cũng đích xác là không biết xấu hổ. Lúc đầu thực lực Tô Minh mạnh. Tối thiểu nhất cảnh giới thoạt nhìn là dạng này. Tô Minh bất quá nhập vi cảnh sơ kỳ mà thôi. Âu Dương gia tộc bên kia 4 người. Thực lực yếu nhất Âu Dương Sóc. Cũng là nhập vi cảnh sơ kỳ. Chớ đừng nhắc tới còn có nhập vi cảnh hậu kỳ người tồn tại. Kết quả 4 người bọn họ lại muốn trực tiếp tới cùng một chỗ quần ẩu Tô Minh. Liền đơn đấu xa luân chiến đều bớt đi. Thực sự là đủ không biết xấu hổ. 4 cái nhập vi cảnh cao thủ. Đi vây đánh một cái nhập vi cảnh sơ kỳ cổ võ giả. Loại chuyện này là phi thường mất mặt hơn nữa làm người khinh thường. Nếu như tại cổ võ giả thế giới bên kia bị người cho đã biết. Âu Dương gia tộc mất đại nhân. Bất quá bọn hắn dám bộ dạng này làm. Cũng là ỷ vào bây giờ chỗ này không người khác. Về phần Lâm gia 3 người kia. Chờ đem Tô Minh giải quyết về sau. Bọn hắn cũng đều là người chết. Đáng sợ đều không người biết rõ bọn họ chết tại chỗ nào. Chớ đừng nhắc tới bí mật này sẽ bị người cho truyền ra ngoài. Tô Minh con mắt hơi hơi híp một lần. Quen thuộc Tô Minh người đều biết rõ. Mỗi khi Tô Minh làm ra loại động tác này đến. Đó là nguy hiểm tín hiệu. 3 cái hắc ám nguyên khí đạn đã bị Tô Minh cho toàn bộ ngưng kết ra. Cảm tạ Âu Dương gia tộc người ở chỗ này dày vò khốn khổ trong chốc lát. Cho Tô Minh đầy đủ thời gian. Hắc ám nguyên khí đạn không thể làm chuẩn bị ở sau đến dùng. Nhất định phải đánh tiên cơ mới được. Tô Minh mục đích là. Trước tiên đem trong 4 người này mặt. Phế đi một người. Để bọn hắn lập tức thiếu một cái sức chiến đấu. Cái kia bộ dáng. Tô Minh tiếp đó sẽ khá hơn một chút. Nếu như có thể mà nói. Tô Minh khẳng định nghĩ bay thẳng đến tóc xám trắng Âu Dương Khải ẩn đánh tới. Nếu như có thể bắt hắn cho đả thương loại hình, vậy thì tốt quá. Bất quá suy nghĩ cẩn thận một lần, Tô Minh vẫn là không có dạng như vậy làm. Dù sao Âu Dương Khải ẩn thực lực quá mạnh, là nhập vi cảnh hậu kỳ. Thứ này đối nhập vi cảnh hậu kỳ, không nhất định có tác dụng lớn như vậy. Vạn nhất Âu Dương Khải ẩn thân, lại có cái gì phòng ngự tính bảo bối loại hình, không làm bị thương hắn. Cái kia Tô Minh có thể bạch bạch lãng phí một đòn sát thủ. Cho nên Tô Minh nhất định phải cẩn thận. Âu Dương Sóc Tô Minh cũng không hứng thú. Cảnh giới là thấp nhất. Thực lực cũng là yếu nhất. Dùng như thế cái nguyên khí đạn đập hắn. Tô Minh cảm giác quá để mắt hắn. Người này đối Tô Minh uy hiếp không lớn. Tiếp xuống còn lại Âu Dương Thiên Hoa còn có nữ nhân kia. Hai người kia cũng là nhập vi cảnh kỳ cảnh giới. Nói không rõ đến cùng ai lợi hại một chút, hẳn là không sai biệt lắm. Cũng là nói, Tô Minh nhất định phải đem hai bọn họ giữa một người giải quyết rơi mới được. Đến cùng nên giải quyết ai đây? Vấn đề này Tô Minh không cân nhắc bao lâu. Lập tức quyết định, nhất định phải là cái nào Âu Dương Thiên Hoa nha. Dù sao cái này Âu Dương Thiên Hoa, nhường Tô Minh nhìn xem rất khó chịu. Thế là Tô Minh căn bản không xoắn suýt. Trực tiếp lập tức, 3 khỏa hắc ám nguyên khí đạn, lấy tốc độ cực nhanh, hướng Âu Dương Thiên Hoa thân đập tới. Cẩn thận, Âu Dương Khải ẩn phản ứng là nhanh nhất, gặp Tô Minh giơ tay lên trong nháy mắt, lập tức mặt biểu lộ không quá đúng rồi. Nhanh nhắc nhở một câu, bất quá miệng lại nhanh sao có thể nhanh qua cái này hắc ám nguyên khí đạn đây. Âu Dương Khải ẩn tiếng nói còn không có rơi xuống. Âu Dương Thiên Hoa cái nào thiếu ăn đòn ra hỏa, hoàn toàn tao ương, ầm, ầm, ầm, 3 tiếng trầm muộn thanh âm như thế vang lên, hắc ám nguyên khí đạn tại tiếp xúc đến Âu Dương Thiên Hoa trong nháy mắt, lập tức nổ tung lên, bên trong ẩn chứa khủng bố phá hư năng lượng, lập tức nghiêng về đi ra. Phốc, Âu Dương Thiên Hoa cái này sóng căn bản không có bất kỳ cái gì thao tác không gian. Nói đùa cả người liền phản ứng đều không phản ứng kịp. Còn làm thế nào? Một trong nháy mắt cả người như là diều bị đứt dây một dạng, trực tiếp té bay ra ngoài, đồng thời búng máu tươi lớn, như thế phun ra. Đồng dạng tư vị, Âu Dương Thiên Hoa thể nghiệm lần thứ hai. Tô Minh phát hiện người này vận khí cũng là thực sự tốt. Hắn có thể là cái thứ nhất hai lần ăn cơm đi hắc ám nguyên khí đạn người. Trước kia chưa từng có. Bất quá lần này một lần cần phải nghiêm trọng rất nhiều. Cũng không phải nói hắc ám nguyên khí uy lực của đạn biến lớn. Uy lực này là căn cứ nguyên khí đạn số lượng đến gia tăng. Trước mắt Tô Minh tối đa chỉ có thể ngưng kết ra 3 cái mà thôi. Một lần Âu Dương Thiên Hoa thân mang theo một cái phòng ngự tính pháp bảo, giúp hắn ngăn cản tổn thương nhất định. Bất quá cái nào pháp bảo tính không thái quá cao cấp đồ vật, cũng đã hư hại. Cho nên lần này không có cái nào phòng ngự tính pháp bảo. Âu Dương Thiên Hoa thụ thương nghiêm trọng hơn. Lần này mới tính là chân chính bản thân bị trọng thương. Trực tiếp ghé vào mà đã trải qua không bò dậy nổi. Không chết đã trải qua rất tốt. Chớ đừng nhắc tới cùng Tô Minh đánh nhau. Đoán chừng hắn hiện tại liền tự mình đứng lên tới năng lực cũng không có. Tô Minh vẫn còn có chút hơi tiếc nuối. Nếu có thể đem con hàng này trực tiếp giết chết tốt. Mắt không thấy tâm không phiền. Bất quá bộ dạng này cũng cùng Tô Minh trước đó dự đoán không sai biệt lắm. Tối thiểu nhất nhường Âu Dương Thiên Hoa mất đi sức chiến đấu. Bây giờ còn lại 3 người. Âu Dương Sóc thực lực yếu nhất. Có thể bỏ qua không tính. Cũng là nói, cái nào Âu Dương Khải Ẩn cùng Âu Dương Ức Tuyết. Tô Minh phải nghĩ biện pháp làm sao đi đối phó. Thiên Hoa ca, người không sao chứ? Âu Dương Sóc chạy mau đến rồi Âu Dương Thiên Hoa bên người. Mặt biểu lộ thoạt nhìn vẫn là thật chặt tờ. Bất quá hắn câu nói này nói là nói nhảm. Âu Dương Thiên Hoa lúc này bị đánh toàn thân cũng là máu. Thoạt nhìn muốn bao nhiêu thảm có bao nhiêu thảm. Tại sao có thể là không có chuyện gì bộ dáng. Âu Dương Khải Ẩn cũng là lập tức chạy tới. Mau từ thân nhảy ra khỏi một hạt màu xanh biếc đan dược. Thoạt nhìn tựa hồ ẩn chứa rất nhiều sinh mạng lực lượng. Bay thẳng đến Âu Dương Thiên Hoa trong miệng cho ăn xuống dưới. Đột nhiên biến cố để cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị. Tô Minh lại đem một chiêu kia cho dùng đến. Xui xẻo người vẫn là Âu Dương Thiên Hoa. Trước đó bọn họ đã có phòng bị ý tứ. Ai ngờ cuối cùng vẫn là tao ương. Chỉ có thể nói Tô Minh công kích quá đột nhiên. Dù sao cũng là một cái gia tộc người. Là có liên hệ máu mủ. Âu Dương Khải Ẩn cũng không thể trơ mắt nhìn Âu Dương Thiên Hoa như vậy chết. Một hạt đan dược xuống bụng về sau. Âu Dương Thiên Hoa tạm thời bị cấp cứu lại được. Mà Âu Dương Thiên Hoa rốt cục đình chỉ thổ huyết. Tựa hồ một dòng nước ấm truyền khắp toàn bộ thân thể. Rốt cục có thể lấy hơi. Lúc này Âu Dương Thiên Hoa cảm giác không phải đau nhức, mà là muốn khóc. Hắn chỉ muốn mắng to một câu. Mẹ bán nhóm, vì cái gì thụ thương luôn là ta. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.